Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 913, tại chỗ chân chính giá trị, tiên thiên bản nguyên thủ. Phần 2, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại vũ trụ, tại chỗ bí cảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một tên thiên quân tiến vào tại chỗ. Cùng trước đây Diệp Thiên, năng lực khác toàn bộ bị hạn chế. Nhưng tên này thiên quân trên thân nhưng lại có một loại thủ đoạn. Là chân tổ giao phó hắn một loại thủ đoạn. Cho dù là tại chỗ cũng vô pháp triệt để áp chế loại thủ đoạn này. Loại thủ đoạn này chính là một loại gần như vô giải trạng thái hư vô. Một khi tiến vào loại trạng thái này, nguyên nhân căn bản là không có cách tổn thương hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, vị này thiên quân một đường đi tới bản nguyên trước cây. Dĩ vãng, rất nhiều địa tôn, thần tướng, thiên quân cũng từng tiến vào tại chỗ. Nhưng chỉ là tại chỗ là một cái ma luyện chiến kỹ phổ thông bí cảnh thôi. Cũng không có quá mức quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài. Không người gặp lại cái này gốc bản nguyên cây. Đại vũ trụ bản thổ sinh linh không có bao nhiêu kiến thức. Cho dù gặp được bản nguyên cây, cũng căn bản không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vị này thiên quân lại là thiên quân bảng thiên quân. Cũng là đại thế lực một trong đủ thiên điện thiên quân. Chính là tử khí thiên quân. Kiến thức rất rộng, lập tức nhận ra bản nguyên cây. Đây là tiên thiên bản nguyên thụ. Ông trời ơi, đại vũ trụ bên trong vậy mà ra đời tiên thiên bản nguyên thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tử khí thiên quân khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá, hắn cùng Diệp Thiên khác biệt. Trước đây Diệp Thiên trực tiếp đánh bại tất cả nguyên nhân. Một đường giết tới nơi này. Xem như hoàn thành nơi này khảo hạch. Cho nên thu được bản nguyên cây ban cho bản nguyên hạt giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tử khí thiên quân là gian lận lại tới đây. Tự nhiên không cách nào thu hoạch được bản nguyên hạt giống. Hắn cũng không có tiếp tục lưu lại, mà là lựa chọn ly khai tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, đủ thiên điện biết được tiên thiên bản nguyên thụ tồn tại. Lúc đầu, đủ thiên điện không muốn bại lộ bí mật này. Nhưng không nghĩ tới chính là đủ thiên điện một vị thiên quân trong lúc vô tình tiết lộ bí mật. Tiên thiên bản nguyên thụ tin tức một cái truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, tại chỗ theo phổ thông bí cảnh biến thành một cái tiềm lực vô cùng vô tận chân quý bí cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại chỗ, tiên thiên bản nguyên thụ. Diệp Thiên nhận được đến từ Dương Long Thiên Quân đưa tin. Sau đó lại tiếp nhận đến từ Hư Thiên Điện đưa tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tin tức đều là liên quan tới tại chỗ tiên thiên bản nguyên thụ. Tiên thiên bản nguyên thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đã sớm biết rõ tại chỗ tình huống. Nhưng không có làm sao điều tra. Dù sao hắn không có biện pháp lại tiến nhập tại chỗ. Một người chỉ có thể tiến vào một lần. Cho nên cho tới nay cũng không chú ý phương diện này tin tức. Sau đó, hắn điều tra một cái liên quan tới tiên thiên bản nguyên thụ bí mật. Lúc này mới chân chính nhận thức đến trước đây gốc kia bản nguyên cây giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiên thiên bản nguyên thụ ẩn chứa tiên thiên bản nguyên. là giữa thiên địa thuần túy nhất bản nguyên, mà lại là có thể bị mọi người hấp thu bản nguyên. Một khi hấp thu bản nguyên, liền có thể đem tự mình thiên phú chuyển hóa trở thành bản nguyên thiên phú. Bản nguyên thiên phú đối thần tướng, thiên quân nhóm tới nói tác dụng không lớn, bởi vì bọn hắn còn không có dính đến bản nguyên thiên phú chân chính bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia, Diệp Thiên cũng tra không được bản nguyên thiên phú tin tức. Hư Thiên một mạch cũng không có, bởi vì bản nguyên thiên phú tình báo đẳng cấp quá cao. Chính là chân tổ nhóm cái này tầng thứ bí mật, cho nên hắn là tra không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay, tiên thiên bản nguyên thụ xuất hiện, liên quan tới bản nguyên thiên phú tin tức tự nhiên cũng liền truyền ra. Bản nguyên thiên phú đối ứng bản nguyên thần thông. Bản nguyên thần thông là đại đạo bản nguyên chân chính hoàn mỹ thể hiện, là siêu thoát hỗn độn thần thông phía trên mạnh nhất thần thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà lại, bản nguyên thần thông không cách nào truyền thừa, không cách nào học tập, chỉ có thể tự mình cảm ngộ, tự mình sáng tạo. Có thể nghĩ muốn sáng tạo bản nguyên thần thông, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có được bản nguyên thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, muốn bản nguyên thiên phú thật sự là quá khó khăn. Hỗn độn bên trong tất cả mọi người thiên phú trên thực tế cũng không hoàn mỹ. Mà bản nguyên thiên phú là hoàn mỹ thiên phú phía trên một lần thuế biến. Muốn trực tiếp chưa từng hoàn mỹ thiên phú thuế biến đến bản nguyên thiên phú, chỉ có thể mượn nhờ tiên thiên bản nguyên thụ. Đây cũng là hiện nay duy nhất biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nghĩ muốn theo tiên thiên bản nguyên thụ trên hấp thu tinh thuần nhất tiên thiên bản nguyên cải tạo thiên phú, nó độ khó cũng rất lớn, nhưng tối thiểu là có hy vọng. Khinh thường cây kia tiên thiên bản nguyên thụ a, sớm biết rõ chân quý như vậy, trước đây hẳn là liền cáo chi sư tôn. Diệp Thiên cười khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như trước đây cáo chi sư tôn, hắn đoán chừng sẽ có được rất nhiều ban thưởng đi. Đương nhiên, cho dù là hư thiên một mạch, cũng đừng nghĩ độc chiếm tiên thiên bi bản nguyên địa, kia không thực tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật, Diệp Thiên đối tiên thiên bản nguyên thụ hứng thú không lớn. Trước đây, hắn mặc dù bị tiên thiên bản nguyên thụ linh dùng một cái bản nguyên hạt giống đuổi, nhưng hắn mộc nguyên hạt giống lợi dụng trình độ còn có thể. Tối thiểu đem tự mình tất cả hoàn mỹ thiên phú toàn bộ chuyển hóa thành bản nguyên thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thiên phú đã biến thành bản nguyên thiên phú, tiên thiên bản nguyên thụ đối với hắn cơ hồ không có tác dụng. Cũng không lâu về sau, Diệp Thiên lại đối tại chỗ cảm thấy hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không vì cái khác, chỉ vì một tin tức truyền đến. Một chút đạo tổ chuyên môn liên thủ cách không cải tạo tại chỗ, lại đem hỗn độn bên trong một chút chân chính thiên kiêu rút ra ý thức đưa đến tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân chính tại chỗ sẽ che đậy thiên phú, nhưng đạo tổ nhóm cải tạo về sau, có thể mang theo thiên phú tiến vào tại chỗ, nhưng lẫn nhau cũng 10 điểm công bằng. Thực lực tu vi cũng đồng dạng, tất cả mọi người tại chỗ đều chỉ có thể bảo trì địa tôn đỉnh phong tu vi. Lại thần thông, bí kỹ vẫn là sẽ bị hạn chế, chỉ có thiên phú có thể mang vào, cái khác đồ vật không mang vào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn tại chỗ phát triển thực lực, chỉ có thể sáng tạo hoàn toàn mới bí kỹ. Lại nhất định phải phù hợp tại chỗ quy tắc. Thần tướng, thiên quân, chân quân, thậm chí một chút chân tổ đều sẽ tiến vào tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên kích động, cái này thế nhưng là một cái cơ hội à. Hắn hoàn toàn có thể phục chế đến một chút tương đối nghịch thiên phú. Nhất làm cho hắn tương đối để ý thì là siêu ngộ thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn siêu ngộ thiên phú mới thần cấp. Đây là một loại đặc thù thiên phú. Rất khó tăng lên tới siêu thần cấp. Chỉ có thể phục chế những người khác siêu ngộ thiên phú. Nếu là gặp được một cái có được siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú yêu nghiệt, hắn liền kiếm lợi lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đạo tổ nhóm cải tạo tại chỗ. Ta coi như từng tiến vào tại chỗ, lần này còn có thể lại tiến đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn quyết định, lần nữa tiến vào tại chỗ. Mà hắn làm đạo tổ thân truyền, tự nhiên có được cái này tiến vào danh ngạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời gian nhoáng một cái. Ngàn năm năm tháng trôi qua. Đạo tổ nhóm không cách nào tiến vào đại vũ trụ. Kéo dài tiến đến lực lượng có hạn. Lại cần đánh đổi một số thứ. Cho nên cải tạo độ khó tự nhiên rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một đám đạo tổ hợp tác, trọn vẹn bỏ ra ngàn năm tuế nguyệt mới cuối cùng hoàn thành đối tại chỗ cải tạo. Mà tòa này tại chỗ cũng có một cái hoàn toàn mới danh tự. Tiên thiên giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, thu hoạch được tiến vào tiên thiên giới danh ngạch người nhao nhao thu được một cái lệnh bài. Cầm trong tay lệnh bài liền có thể tiến vào tiên thiên giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đạt được lệnh bài về sau, liền mở ra lệnh bài. Cả người trong nháy mắt tiến vào tiên thiên giới. Tiên thiên giới, tiên thiên thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên xuất hiện ở đây. Nhìn thấy cái này một tòa thành lớn hùng vĩ. Cùng ở vào cự thành trung ương tiên thiên bản nguyên thụ. Lập tức sợ hãi thán phục đạo tổ nhóm to lớn lực lượng. Cái này cải tạo trình độ quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đạo tổ nhóm cách vô tận cương vực diện tích. Lực lượng kéo dài tiến vào trong đại vũ trụ bộ một cái bí cảnh. Còn có thể đối nó tiến hành cải tạo. Loại thủ đoạn này quá khó mà tưởng tượng. Mà lại Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được tiên thiên giới quy tắc phát sinh một chút yếu ớt biến hóa. Cái này rõ ràng là đạo tổ nhóm sửa chữa quy tắc. Khiến cho tiên thiên giới càng thích hợp ngoại giới người tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên nhân không thấy. Diệp Thiên dò xét một vòng. Thầm nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất rõ ràng, tiên thiên giới đã mất đi rèn luyện chiến kỹ tác dụng. Trên thực tế, rèn luyện chiến kỹ trợ giúp cũng không lớn. Hắn sở dĩ tại tiên thiên giới thu hoạch được kinh người chỗ tốt. Là hắn có thể phục chế tiên thiên giới những cái kia nguyên nhân trên người hoàn mỹ thiên phú. Đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà những người khác không cách nào phục chế thiên phú. Tự nhiên không quan tâm nguyên nhân. Vạn pháp đạo tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một thanh âm truyền đến. Diệp Thiên phát hiện Vân Tử thần nữ. Đối phương đang hướng phía hắn đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên lai là Vân Tử thần nữ. Diệp Thiên cười nói. Vạn pháp đạo tử. Ta cũng chỉ dám ở tiên thiên giới cùng ngươi trò chuyện. Ngươi bây giờ chính là thiên quân bảng hàng đầu thiên quân. Mà tiểu nữ tử ta vẫn còn thần tướng. Vân Tử thần nữ thở dài nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vân Tử thần nữ nói gì vậy chứ? Lấy ngươi thiên phú. Ngày sau muốn đi vào thiên quân bảng là chuyện dễ như trở bàn tay. Không biết Vân Tử thần nữ đối tiên thiên giới hiểu rõ nhiều hay không? Có cái gì nội tình tin tức? Diệp Thiên hiếu kỳ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn pháp đạo tử sư tôn chính là vị kia. Khó nói không có cái gì mờ ám bên trong tin tức. Vân Tử thần nữ kinh ngạc. Ngạch. Không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên lúng túng nói. Tiên thiên bản nguyên thụ theo bị phát hiện đến bây giờ. Hắn sư tôn cũng không có thông chi hắn. Cũng không có tìm hắn tán gẫu qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá. Hắn sư tôn biết được hắn có được không ít bản nguyên thiên phú. Có lẽ cảm thấy tiên thiên bản nguyên thụ đối với hắn trợ giúp không lớn. Cho nên cảm thấy không cần thiết cùng hắn giới thiệu tiên thiên giới tình huống. Vân Tử thần nữ không có tiếp tục hỏi thăm, mà là bắt đầu hướng Diệp Thiên giới thiệu nói. Vạn pháp đạo tử, tiên thiên giới hiện tại quy tắc thay đổi. Tiên thiên bản nguyên thụ nội bộ có một tòa to lớn vô cùng bản nguyên thế giới. Nhóm chúng ta có thể tiến vào bên trong, khiêu chiến một chút tiên thiên nguyên nhân. Đánh giết nguyên nhân có thể hấp thu trên người đối phương một luồng tiên thiên bản nguyên tức. Từ đó chậm rãi cải tạo bản nguyên thiên phú. Bất quá, tiên thiên nguyên nhân 10 điểm cường đại. Nhóm chúng ta tại tiên thiên giới tu vi tối cao chỉ có thể đến địa tôn đỉnh phong. Mà lại chỉ đem tới thiên phú. Không có mang đến cái khác thần thông. Bí kỹ, mà tiên thiên nguyên nhân chiến kỹ rất đáng sợ. Tu vi cùng nhóm chúng ta tương đương. Chiến lực nhưng vượt xa nhóm chúng ta. Mặt khác, nhóm chúng ta tại tiên thiên giới ngốc thời gian không cách nào lâu dài. Ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm, nhóm chúng ta liền sẽ bị bài xích ra ngoài. Liền đạo tổ cũng không có biện pháp. Dù sao đạo tổ chỉ có thể hơi cải biến tiên thiên giới quy tắc. Như cưỡng ép toàn bộ sửa chữa. Tiên thiên giới sụp đổ. Hết thảy cơ duyên liền thành rỗng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ điểm đó tình báo đến phân tích. Những người khác muốn tại tiên thiên giới thu hoạch được bản nguyên thiên phú cũng tương đối khó khăn. Không phải chân chính thiên kiêu cùng thiên phú yêu nghiệt người. Rất khó thu hoạch được bản nguyên thiên phú, mà lại lấy được tiên thiên bản nguyên tức có thể cải tạo một môn thiên phú đã không tệ. Không cách nào giống hắn như vậy. Đem toàn bộ thiên phú cũng đổi thành bản nguyên thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói như vậy. Ưu thế của ta vẫn là viễn siêu những người khác. Diệp Thiên nghĩ thầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn pháp đạo tử. Tiên thiên giới thời gian rất quý giá. Nhóm chúng ta cũng không thể lãng phí. Căn cứ sư tôn ta nói. Nếu như thực lực của chúng ta không ngừng tăng cường, tại tiên thiên giới ngốc thời gian cũng sẽ tăng cường. Nếu là tốc độ tiến bộ rất nhanh lời nói, nói không chừng còn có thể ngốc vượt qua ngàn năm thời gian. Không nói trước, ta muốn trước sáng tạo ra một môn thích hợp tiên thiên giới bí kỹ. Nói, Vân Tử thần nữ liền cáo từ rời đi.